Đô thị tu chân y thánh. 398. Chương 398, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Cổ Bảo xa hoa lại thức thiết kế tổng thống bên ngoài phòng. Nhanh như chớp, ít nhất hơn 10 vị người mặc thẳng tây trang màu đen nam tử. Mỗi người thần sắc lạnh lùng cung kính đứng ở cửa tả hữu hai hàng. Trừ lần đó ra còn có vị thoạt nhìn cực kỳ yêu nhã, da thịt tái nhợt trung niên nhân chính ăn mặc một thân chính trang. Cả người có vẻ cực kỳ có từ xưa khí chất quý tộc. Có thể hắn hiện tại lại cư nhiên đứng ở một vị khác con ngươi đỏ sẫm. Tóc trắng xóa sau lưng lão già, chảy lộ ra một bộ theo ở ta vị đại nhân vật sau lưng tư thế. Cái này nhất thời làm đến đây mở cửa Aper thất kinh. Thậm chí có một ít sợ hãi, bởi vì nàng thế nhưng biết vị kia thoạt nhìn cực kỳ yêu nhã, da thịt tái nhợt trung niên nhân là của ai. Đây chính là vĩ đại Brett gia tộc đại quản gia, một vị có tư cách đứng ở hắn các y ta. Lee, a quyền lực đỉnh phong đại nhân vật, trước bọn họ còn từng gặp qua một lần, hắn từ đúng nơi ấy chiếm được nghiêm túc mệnh lệnh, nhưng bây giờ... Hắn là thật không cách nào tưởng tượng, vị này chỉ sợ cũng coi là bọn họ y ta. Ly, a quốc gia cao tầng cũng không dám xem thường chậm trễ Brett gia tộc đại quản gia. Cư nhiên sẽ ở một vị khác trước mặt lão già thể hiện như vậy khiêm tốn tư thái. Chẳng lẽ là, nhất thời Aper nhu môi nhịn không được bởi vì nội tâm rung động đoán rằng, mà từ từ run rẩy nới rộng ra. Hắn lần thứ hai nhìn phía lão Brett, nhãn thần cũng tràn đầy kính nể cùng run bất an. Có thể có tư cách nhượng tôn kính Tây Lị Á tiên sinh. Đều ở đây kỳ trước mặt như vậy khiêm tốn lão nhân. Ngoại trừ vị kia, còn ai vào đây? Tôn kính lão Brett tiên sinh. Ngài, người khỏe, hắn chiến nguy nói. Cúi đầu, cả người dường như mèo nhỏ bị hoảng sợ mễ vậy. Thập phần sợ, hắn khó có thể tin. Cái loại này người vĩ đại vật, cư nhiên sẽ đích thân xuất hiện ở trước mặt nàng. Phải biết rằng đây chính là Brett gia tộc chân chính người chấp trường. Thậm chí ngay cả trong lòng hắn tôn quý đến dọa người Tây Lợi Á tiên sinh. Cũng vẻn vẹn chỉ là đối phương người hầu mà thôi. Ở như vậy truyền kỳ đại nhân vật trước mặt, hắn há có thể không khẩn trương. Há có thể không sợ. Thế mà lão Brett nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. Liền trực tiếp đem trở thành là không khí không thấy. Bất quá theo sát mà. Hắn nhưng ở Aper không gì sánh được rung động trong ánh mắt của. Cư nhiên hướng bên trong gian phòng cung kính nói. Tôn kính Trần các hạ. Ta là lão Brett. Xin hỏi ta có thể vào không? Nhất thời Aper nhu môi mở lớn biên độ. Đều thiếu chút nữa đủ để nhét vào một cái trứng gà. Quả thực bất khả tư nghị. Phải biết rằng lão Brett đó là hạng truyền kỳ đại nhân vật. Có thể ngay cả bọn họ y ta. Ly, a người lãnh đạo. Ở trước mặt đối phương đều được cẩn rực rực. Rất cung kính. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên hướng về Trần Phi cái loại này tuổi quá trẻ người Đông Phương khách khí như vậy. Thậm chí tôn kính. Nhất thời Aper chỉ cảm giác mình đầu nhỏ đều có làm trò vận chuyển mất linh. Cặp kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị chấn động cùng ngốc lăng cảm xúc đan xen. Quả thực không gì sánh được khiếp sợ. Có thể nhưng vào lúc này hắn chợt cả người run rẩy. Bởi vì có một đôi đạm mạc lãnh mâu đã bình tĩnh nhìn kỹ ở trên người của nàng. Chi nha! Thoạt nhìn cực kỳ yêu nhã, da thịt tái nhợt trung niên nhân Tây Lợi Á chậm rãi đem cửa phòng hợp lại một ít. Chợt một đôi lạnh lùng con ngươi lại lần nữa rơi xuống Aper trên người. Thản nhiên nói, nữ sĩ, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là còn không có được tôn kính Trần tiên sinh động tới đi. Quảng cáo, nghe nói như thế cùng với đối phương bình thản, lạnh lùng giọng nói. Aper nhịn không được cả người kịch liệt run rẩy, đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ bối rối. Muốn giải thích, tôn kính Tây Lợi Á trước. Ta nghĩ ta cũng không muốn nghe giải thích của ngươi. Thế mà thoạt nhìn cực kỳ yêu nhã, da thịt tái nhợt trung niên nhân Tây Lợi Á lại trực tiếp đem lời nói của nàng Thanh cắt đứt. Sau đó trên mặt thần sắc có vẻ cực kỳ băng lãnh. Cùng với giọng nói bất thiện nói. Aper tiểu thư, ngươi còn là làm ra một chuyện ngu xuẩn. Có thể ngươi cũng không rõ. Trần tiên sinh là một vị vĩ đại dường nào người. Nhưng nếu là ngươi, hơi chút có như vậy một điểm thông minh nói. Nên nhớ kỹ cũng chấp hành ta trước đúng ngươi theo như lời nói. Ngươi nụ cười trên mặt. Ngươi mê người mà lại thân thể thuần khiết. Đều hẳn là để lấy lòng Trần tiên sinh mà triệt triệt để nỗ lực. Mà không phải giống như bây giờ. Cái gì đều không làm. Ta nghĩ tôn kính Trần tiên sinh hiện tại khẳng định rất không cao hứng. Mà một khi vị kia vĩ đại tiên sinh mất hứng. Tin tưởng ta, Aper tiểu thư, cái này đối với ngươi mà nói sẽ là một tràng tai nạn. Người, cho ta đem nàng mang đi. Tây Lợi Á như trước mặt không biểu tình. Có thể hắn ngôn ngữ trong tiếng từ từ âm lãnh xuống giọng nói. Cũng đã đủ để hiển hiện cùng chứng minh hết thảy. Hắn theo phất phất tay. Ý bảo bên cạnh những người áo đen kia đem ngu xuẩn nữ nhân mang đi. Để cho nàng đạt được phải có. Nghiêm phạt cùng hạ tràng. Phải biết rằng vị kia đến từ Đông Phương một quốc độ Trần tiên sinh. Đây chính là liên bọn họ Brett gia tộc tộc trưởng lão Brett đều phải cung kính. Trịnh trọng mà đợi tôn kính đại nhân vật. Bây giờ lại bị như vậy một cái. Ngu xuẩn, lẳng lơ nhiễu loạn hăng hái. Không hưởng thụ được khoái trá buổi chiều thời gian. Quan trọng hơn đây hết thảy đều vẫn là Tây Lợi Á tự mình an bài. Nhưng chưa từng nghĩ ra to lớn như vậy cạm bẫy. Hắn há có thể không tức giận. Thậm chí lúc này liên trong lòng hắn đều có chút bất an lên. Bởi vì nếu là vị kia tôn kính Trần tiên sinh mất hứng. Vậy hắn Tây Lợi Á tự nhiên cũng phạm sai lầm lớn. Sẽ phải chịu liên lụy. Mà đang nghe Tây Lợi Á đại quản gia lúc này giọng nói như thế trang an cùng băng lãnh. Những người áo đen kia mặc dù có không ít người đều là Aper người ái mộ. Nhưng vào thời khắc này. Bọn họ cũng hay là không dám cải lệnh. Chỉ có thể mặt không thay đổi giống như Aper đi đến. Trong ánh mắt mang theo tiếc hận. Không phải là tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh. Ngài xin nghe ta giải thích. Xin nghe ta giải thích. Nhất thời Aper trương tinh xảo mặt cười trong nháy mắt huyết sắc thốn được sạch sẽ. Thanh âm cùng ánh mắt đều trở nên run cùng sợ hãi lên. Vội vã muốn giải thích. Nhưng lúc này của nàng giải thích hữu dụng không? Hiển nhiên vô dụng. Tây Lợi Á đã trực tiếp quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa hắn. Những người áo đen kia cũng đến gần rồi hắn. Phanh, đã có thể sau đó một khắc, những người áo đen kia hành tẩu đường nhỏ phía trước, vẫn còn muốn đột nhiên hơn một mặt nhìn không thấy cái gương vậy. Để cho bọn họ cứng rắn đụng vào, sau đó phát sinh mấy tiếng. Phanh, nặng nề động tĩnh, bị đụng mọi người cũng trở về. Mà ở nhìn thấy một màn này vô luận là Tây Lợi Á hay là Aper đều mạnh sắc mặt đổi. Người trước tự nhiên là bởi vì sai nghĩ tới điều gì. Có chút thất kinh. Sau đó người cũng không rõ đột nhiên đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Có chút kinh dị. Chi nha. Chỉ là tựu sau đó một khắc phía sau bọn họ cửa phòng cũng đã đột nhiên bị đẩy ra. Một vị có Đông Phương mặt tuổi nhỏ người từ trong đó đi tới. Một bên thuận lợi lâu chủ Aper non mềm hông của chi. Một bên híp mắt nhìn phía đã có một ít thất kinh Brett gia tộc đại quản gia. Tây Lợi Á cười nói. Tây Lợi Á các hạ. Một gã hợp cách y ta. Ly, A thân sĩ cũng sẽ không như vậy cùng một vị xinh đẹp nữ sĩ nói đùa. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhất thời Tây Lợi Á toàn bộ tái nhợt cái trán cùng gáy trong nháy mắt mát lạnh. Sau đó rậm rạp hiện đầy mồ hôi lạnh. Giờ mới hiểu được bản thân tựa hồ hình như làm sai chuyện này. Chợt chỉ thấy hắn cả người một cái giật mình. lập tức hướng phía Trần Phi trong ngực Apple thật sâu bái một cái. Dùng một loại chưa bao giờ có tôn kính giọng nói tạ lỗi nói. Xin lỗi, tôn kính Apple nữ sĩ. Xin tha thứ ta vừa rồi thô bỉ vui đùa. Ở đây, ta hướng ngươi dâng lên ta tối thành kính áy náy. Hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng thái độ. Khiến Apple có chút ngây người. Tự hồ không nghĩ tới vận mạng xoay ngược lại cư nhiên như thế cực nhanh. Cũng tự hồ không nghĩ tới Trần Phi lại lợi hại như vậy. Ngay cả đường đường Brett gia tộc đại quản gia, tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh, đều đơn giản là một câu nói của hắn. Đã bị sợ đến như vậy. Còn cư nhiên bởi vậy hướng hắn loại này. Tiểu minh tinh, đều dâng lên như vậy trịnh trọng tạ lỗi. Hắn quả thực quá giật mình. Vì vậy không cách nào tiêu hóa. Thấy tình cảnh này Tây Lợi Á tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng cũng hay là không dám ở đối phương. Vị kia, không nhả ra trước, đĩnh trực hông của hắn. Vì vậy hắn liền vẫn duy trì khom lưng tạ lỗi tư thế. Cúi đầu, không nói chuyện, thấy thế Trần Phi đưa tay ở Apple có chút ngốc lăng mặt cười trên nhéo nhéo. Cười nói, người nếu còn như vậy sững sờ xuống phía dưới. Tây Lợi Á tiên sinh hông của không muốn chặt đứt. Nghe vậy Apple lúc này mới thoáng cái như ở trong mộng mới tỉnh. Phản ứng kịp tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh bây giờ còn hướng hắn khom người. Vội vã vươn tay, thần sắc hốt hoảng như muốn đờ dậy. Hắn nói rằng, tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh, ngài mau đứng lên, quảng cáo, mà ở nhìn thấy Apple thân tới được ngọc thủ. Tây Lợi Á thập phần, thức thời, ngay tức khắc đem thân thể về phía sau khuynh khuynh. Tránh thoát hắn muốn đem bản thân đỡ lên tới cử động. Chợt lại thấy hắn rốt cục đứng thẳng người. Nhưng vẫn là vẻ mặt cung kính nói. Xinh đẹp nữ sĩ. Đa tạ ngươi rộng lượng. Tây Lợi Á. Nếu không ngươi đi làm việc trước đi. Nhưng vào lúc này ân hai tròng mắt đỏ tóc trắng xóa lão Brett từ bên trong gian phòng cười đi ra. Chỉ thấy kỳ đầu tiên là hướng phía Tây Lợi Á cau mày nói. Sau đó lại nhìn hướng Trần Phi mở miệng cười nói. Tôn kính Trần các hạ. Tiệc tối đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Nếu không chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Đỏ sẫm con ngươi lại rơi xuống Trần Phi trong ngực Apple trên người. Lại cùng cười nói. Nga, xinh đẹp nữ sĩ. Nếu là ngươi không ngại. Có thể đợi có thể theo chúng ta cùng đi. Người cứ nói đi, tôn kính Trần các hạ. Hiển nhiên, từ vừa rồi một màn kia trong, hắn đã cảm nhận được Apple ở Trần Phi trong lòng phải có một ít phân lượng. Thái độ tự nhiên cũng biến thành không trước như vậy bỏ qua. Thậm chí còn phát ra đợi cùng đi ăn tối mời. Phải biết rằng có thể để cho hắn lão Brett chính mồm nói ra những lời này. Chỉ sợ cũng coi là bọn hắn y ta. Ly, A chính phủ cao tầng, đều biết kích động không thôi, thoải mái cười to, vì vậy chớ nói chi là hắn Apple như vậy một vị. Phổ phổ thông thông tiểu minh tinh, đương nhiên sự thực cũng quả thật là như thế. Người sau lúc này đang bết bát giờ bị đột nhiên xuất hiện lời nói này chấn động. Kinh hỉ đến nhận việc giờ nghẹn quá khí đi. Phải biết rằng đây chính là Brett gia tộc tộc trưởng lão Brett A, chân chính đứng ở bọn họ y ta. Lee, A quyền lợi tột cùng nhất chính là nhân vật. Nhưng bây giờ, như vậy đại nhân vật, lại cư nhiên mời bản thân đợi cùng đi ăn tối. Đây là hạng vinh quang. Bất quá theo hắn còn là mạnh mẽ đè xuống vui mừng trong lòng. Phục hồi tinh thần lại sau. Đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Phi. Phi ca, hắn không ngốc, đương nhiên minh bạch tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh. Thậm chí vĩ đại lão Brett các hạ đột nhiên chuyển biến đúng thái độ của nàng. Không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì lúc này đang ở hắn bên cạnh. Cười nhạt một tiếng đem hắn ôm vào trong ngực đông phương nam nhân. Cho nên hắn hiện tại phải trưng cầu ý kiến của hắn. Hắn nói cái gì? Chính là cái đó.